Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, thật xin lỗi. Ta nói láo. Hắn lập tức khơi dậy tất cả mọi người tà niệm, nhìn xem Sở Sở động lòng người kiều diễm mỹ nữ, trong mắt đều lộ ra trần truồng dục vọng. Tất nhiên không có người phản đối. Một cái háo sắc gia hỏa không kịp chờ đợi vươn tay, một cái liền lột xuống Phương Vân áo khoác, lộ ra bên trong linh lung tinh tế thân thể, cầm quần áo thả ở trên mũi hung hăng ngửi một cái. Gia hỏa kia một mặt say mê nói ra, thực sự là thơm quá a, làm thơm như vậy là không phải là vì câu dẫn nam nhân. Yên tâm, chúng ta nơi này nhiều như vậy nam nhân, cam đoan từng cái cũng có thể làm cho ngươi dục tiên dục tử. Phương Vân bị dọa phát sợ, biết mình tiếp xuống rất có thể gặp phải lấy cái gì. Thân thể liều mạng hướng trong góc tường co lại, thét to, các ngươi muốn làm gì? Không được qua đây, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu như các ngươi dám làm tổn thương ta, Yến Phong nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên đầu lĩnh sắc mặt hung ác, nói, ngươi còn trông cậy vào tên tiểu tạp chủng kia. Ta cho ngươi biết, không được bao lâu tiểu tử kia cũng không sống nổi. Lão đại, còn cùng hắn dài dòng thứ gì a? Mau tới đi, ta đều có chút đã đợi không kịp. Một cái mặt mũi tràn đầy tà dục ra hỏa hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Phương Vân bộ ngực cao vút, hận không thể đem Phương Vân ăn. Hắc hắc, người gấp cái gì? Tiện nhân này vừa nhìn liền biết là cái lẳng lơ. Chúng ta liền ba người cùng tiến lên. Thật tốt thăm hỏi nàng. Còn chờ cái gì? Cho ta đem nàng lột sạch. Ha ha ha, một trận điên cuồng cười dâm đãng. Lập tức có hai tên gia hỏa chạy lên, duỗi ra đại thủ không mấy lần liền đem Phương Vân cho lấy không mảnh vải che thân, cong lên tại trong góc tường toàn thân run rẩy, gương mặt tuyệt vọng, nàng biết mình lần này là tai kiếp khó thoát, nhất định bị này một đám xúc sinh vũ nhục. Đây là một loại so tử vong còn muốn nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Phương Vân đã bỏ đi chống cự, bởi vì chống cự là không có ích lợi gì. Hai mắt chừng mắt trước đang tại điên cuồng cười dâm đãng xúc sinh, trong mắt tràn đầy oán độc. Ba, một bàn tay quất vào Phương Vân trên mặt, béo mập gương mặt lập tức sưng phồng lên, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống. Một tên nắm lên tóc của nàng, cả giận nói, xú nữ nhân, sắp chết đến nơi miệng còn như thế cứng rắn. Dẫn đầu cười gằn nói, người nhưng lại nhắc nhở ta, có ai không, đợi chút nữa cho ta đem quá trình toàn bộ vỗ xuống đến, cho tên tiểu tạp chủng kia đưa qua một phần, coi hắn nhìn thấy nữ nhân của mình bị chúng ta đùa bỡn liền cùng chó cái giống như, không biết hắn sẽ ra sao đâu. Ha ha, lão đại, ngươi thực sự là anh minh a, như vậy kích thích ý tưởng ngươi đều có thể nghĩ ra được. Lập tức có người tìm tới quay chụp, dụng cụ, nhắm ngay Phương Vân. Phương Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng đã làm xong bị vũ nhục chuẩn bị, không nghĩ tới đám này xúc sinh hội vô liêm sỉ như vậy, lại còn muốn đem quá trình vỗ xuống đến cho Yến Phong nhìn. Hai hàng thanh lệ chảy xuống. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng. Nói như vậy hắn sẽ cảm thấy ta bần. Phong, ta cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, ta phát hiện ta đã yêu ngươi. Ngươi biết không? Khả năng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Bất quá dạng này cũng tốt, bởi vì nếu như ta biến bẩn, liền không còn có tư cách đi yêu ngươi. Yến Phong, ta yêu ngươi. Phương Vân đột nhiên phát ra tiếng la khóc, một đầu đánh tới trước mặt vách tường. Nàng không sợ chết, cũng không sợ bị vũ nhục. Nàng chỉ là sợ Yến Phong nhìn thấy bị vũ nhục về sau nàng. Đã như vậy, nàng tình nguyện vừa chết. Nếu như vậy, Yến Phong ôm nàng thi thể thời điểm, tối thiểu nhất nàng là sạch sẽ. Trông thấy Phương Vân muốn tự sát, dẫn đầu biến sắc, một cái dậm chân tiến lên, một bàn tay đem Phương Vân cho phiến xô ngã xuống đất. Xú nữ nhân còn muốn chết, có dễ dàng sao như vậy? Ngươi liền xem như thật muốn chết, cũng chờ lão tử sảng khoái hoàn lại nói. Có ai không? Cho ta đè lại nàng. Hai tên gia hỏa tiến lên, đem Phương Vân đè xuống đất. Phương Vân liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao có thể tránh thoát, chỉ có thể phát ra thê lương tiếng la khóc. Hắc hắc, ta tới a, đợi chút nữa ngươi sảng khoái nói không chừng ngươi liền không nhớ chết rồi. Nếu như hắn biết rõ ta đây sao bẩn, nếu như ta chết rồi, hắn còn nguyện ý đụng ta một chút không? Đây là Phương Vân trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phương Vân cảm giác được một cỗ nóng bỏng chất lỏng phun ra tại trên người mình. Mở to mắt liền thấy một tấm bản thân nằm mộng cũng muốn nhìn thấy gương mặt. Trong hai mắt lộ ra tự trách, còn cố ý đau. Mà cái kia vừa rồi chuẩn bị xâm phạm nàng tên đầu lĩnh. Máu tươi cuồng phún, ngã trên mặt đất, bưng bít lấy bẹn đùi nhi một bên lăn lộn nhi một bên kêu thảm. Vừa rồi phun ở trên người nàng chính là cái tên đó máu tươi. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Yến Phong cởi áo khoác của mình đắp lên Phương Vân trên thân. Oa, Phương Vân không biết đây là bản thân huyễn tượng, vẫn là chân thực, nhưng này cũng đã không trọng yếu. Nàng một đầu nhào vào Yến Phong trong ngực, ôm chặt lấy, gào khóc đứng lên, thật xin lỗi. Câu nói này, Yến Phong thực sự không biết nên nói những gì, còn tốt hắn đến kịp thời. Bằng không mà nói, hắn lấy cái gì để đền bù Phương Vân thụ vết thương đâu? Ngươi vì sao mới đến? Ta đều cho là ta lại cũng không nhìn thấy ngươi. Phương Vân giơ nắm đấm dùng lực nện tại Yến Phong trên ngực. Nam nhân nếu như không ở bên người, nàng có thể làm được không oán không hối. Nhưng làm nam nhân xuất hiện thời điểm, lập tức chính là đầy mình ủy khuất. Liền hướng Phương Vân như bây giờ, mặc dù là thụ Yến Phong liên lụy, trong lòng lại không có chút nào oán trách. Hiện tại Yến Phong đến rồi, lại oán trách Yến Phong tới chậm, để cho nàng thụ nhiều như vậy ủy khuất. Vân tỷ, ta phát thệ, sẽ không bao giờ lại nhường ngươi bị thương tổn. Yến Phong thật chặt đem Phương Vân kéo. Đây là một loại an ủi, cũng là đúng Phương Vân một cái cam kết. Giết hắn cho ta. Dẫn đầu một bên kêu thảm, một bên điên cuồng giống to. Sự tình phát sinh quá nhanh, các loại nghe được tiếng giống, mấy cái khác ra hỏa mới phản ứng được. Móc súng ra nhắm ngay Yến Phong liền không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, mấy cái súng, mấy chục phát, không phải đem một người cho đánh thành cái sàng không thể. Nhưng là bọn họ súng mở ra một nửa, trên mặt lại tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ nổ súng nơi hẻo lánh tất cả đều là đạn đánh ra lỗ thủng mắt. Nhưng là người nhưng không thấy. Các ngươi là đang tìm ta sao? Ở sau lưng của bọn họ đột nhiên vang lên một đường thanh âm lạnh như băng. Bọn họ xoay người nhìn lại, chỉ thấy Yến Phong ôm Phương Vân đứng ở phía sau bọn họ. Trong mắt lộ ra âm lãnh sát cơ. Ầm, một tên lần nữa hướng Yến Phong bắn một phát súng. Thế nhưng là Yến Phong lần nữa không thấy. Đột nhiên cảm thấy cổ tay nhẹ một chút, trên mặt đất rớt một cái tay. Trong tay còn nắm lấy một thanh súng. A, cái tay này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Phốc xích, máu tươi phun tới. Gia hỏa kia mới phát hiện, trên mặt đất rơi cái tay kia chính là mình. Trụi lủi cổ tay phun ra máu tươi liền cùng suối phun giống như. A, gia hỏa kia lập tức khoanh tay cổ tay trong miệng phát ra liền cùng ngốc heo giống như tiếng gào. Thét, ồn ào quá, người nhà câm miệng cho ta. Yến Phong nhướng mày, một cái tát mạnh từ quất tới. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cái tên đó đầu trực tiếp tại trên cổ của hắn chuyển trọn vẹn ba vòng mới dừng lại. Sau đó cúi tại phía sau lưng của mình bên trên. Lần này còn dư lại mấy tên tất cả đều bị dọa phát sợ. Ném đi súng trong tay. Nhấc chân chạy. Cái này còn là người sao? Chạy mau đi. Ném mạng nhỏ lời nói liền hái hoa không được. Hừ, còn muốn đi. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Một cái dậm chân liền đuổi kịp đã chạy đến cửa ra vào gia hỏa. Lại là một cái tát mạnh từ quất tới. Phốc xích, cái tên đó đầu liền cùng dưa hấu giống như. Trực tiếp bị Yến Phong to mồm cho rút sạch hơn phân nửa. Óc cùng máu tươi phun khắp nơi đều là. Tê, tất cả mọi người đứng vững. Gương mặt sợ hãi. hai chân run lên, có một tên đũng quần đều nóng ướt, tản ra thẹn thối vị đạo. Yến Phong đứng ở cửa, biểu lộ âm lãnh hỏi, ai có thể trả lời vấn đề của ta? Phối hợp tốt, ta liền có thể lưu hắn một mạng. Bằng không mà nói, các ngươi tất cả đều là kết cục này. Bịch bịch, còn sống mấy tên tất cả đều té quỵ trên đất. Một bên dập đầu, một bên cầu khẩn nói. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta cam đoan phối hợp. Hỗn đản, các ngươi dám. Các ngươi biết rõ phản bội hạ tràng sao? Dẫn đầu bưng bít lấy đũng quần nằm trên mặt đất tức giận quát. Có thể mấy tên kia căn bản là không để ý tới hắn. Bọn họ đương nhiên biết rõ phản bội xuống tràng. Thế nhưng là không phối hợp Yến Phong. Hạ tràng cũng không tốt bao nhiêu. Huống chi, phản bội chủ tử của mình. Bản thân còn có thể trốn. Nếu như làm phát bực Yến Phong. Tại chỗ liền phải chết. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Yến Phong lạnh giọng hỏi. Chúng ta là Hoa Kinh tổng cục người. Một tên thành thành thật thật hồi đáp. Ngươi dám gạt ta? Yến Phong sát cơ nhất thời. Ta không có lừa ngươi a. Chúng ta thực sự là Hoa Kinh tổng cục. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Gia hỏa kia gặp Yến Phong giận. Cuống quýt móc ra bản thân giấy chứng nhận đưa tới. Yến Phong xem xét. Dĩ nhiên là thực. Gặp Yến Phong gương mặt không hiểu. Liền giải thích nói. Thiếu gia của chúng ta nói. Hiện tại làm việc phải để ý danh chính ngôn thuận. Lần này tới tất cả đều là tổng cục người. Nói là coi như đã xảy ra chuyện gì cũng không cần sợ. Có tổng cục đỉnh lấy đâu. Yến Phong nghe xong lập tức liền hiểu. Bọn gia hỏa này thật là Hoa Kinh tổng cục người. Hơn nữa lại đúng là mang theo dưới văn kiện đến. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt chính là bọn họ có thể danh chính ngôn thuận làm việc. Không có người có thể cản cản. Lại có chính là Yến Phong nếu như xuống tay với bọn họ bao nhiêu cũng sẽ có điều cố kỵ. Dù sao bọn họ đều là đứng đắn tổng cục người. Không phải A Miêu A Cầu cái gì. Nói giết liền có thể giết. Rất tốt. Hiện tại hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng. Chủ tử của các ngươi đến tột cùng là ai? Yến Phong hỏi. Là vệ sinh bộ trưởng nhà đại thiếu gia Bơi Chí Bay. Chúng ta làm mọi thứ đều là hắn chỉ điểm. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, thật là cái này Bơi Chí Bay. Yến Phong phi thường không minh bạch, bản thân căn bản là không biết người này. Vì sao lại đột nhiên muốn đối phó bản thân? Coi như hắn là thái tử đảng người. Có thể Hoa Thanh Phong là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này hướng mình hạ thủ. Yến Phong nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá không minh bạch không sao. Hắn tin tưởng Bơi Chí Bay sẽ để cho hắn hiểu được. Yến thiếu gia, chúng ta rất phối hợp, có thể thả chúng ta đi à? Mấy tên kia nói, các ngươi cho rằng còn có thể đi sao? Yến Phong sát cơ tái khởi, ngươi không phải đáp ứng qua chúng ta sẽ thả chúng ta đi sao? Thật xin lỗi, ta nói láo, chúng ta thật là tổng cục ngươi. Ngươi nếu giết chúng ta, nhất định sẽ có đại phiền toái. Đã các ngươi lựa chọn như vậy địa phương vắng vẻ không phải liền. Là không muốn để cho người khác biết các ngươi tới qua nơi này sao? Cái kia ta giết các ngươi. Lại có ai biết rõ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.